vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 9, bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện. Trên giao diện trò chuyện, ngẩn người, đúng là cậu em trai kiêu ngạo lạnh lùng. Đã đồng ý thì yểm ý, đừng mong cậu ấy sẽ chủ động nói chuyện với tôi. Tôi vẫn không nhịn được bấm vào vòng bạn bè của cậu ấy. Trên đó hiển thị, bạn bè chỉ hiển thị bài đăng trong một tháng gần đây. Bài đăng gần đây nhất cũng là bài duy nhất có thể xem được. Lại là bài đăng tối qua. Ai cũng muốn theo đuổi hạnh phúc, nhưng lại cứ mãi chấp niệm với nỗi đau mà quá khứ mang lại. Chẳng lẽ bạn không biết cách duy nhất để phá vỡ vòng luẩn quẩn đau khổ này là chấp nhận hiện thực? Để bản thân trưởng thành sao? Kèm theo đó là hình ảnh một bàn tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc đang cháy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là quán bar mà chúng tôi đã đến tối qua. Tim tôi như bị thứ gì đó kéo lại. Tôi dường như hiểu cậu ấy đang nói gì, nhưng tôi lại không muốn hiểu. Tôi muốn nói gì đó với cậu ấy. Viết rồi xóa, xóa rồi viết trên giao diện trò chuyện. Cuối cùng tôi chỉ gửi một câu. Tôi là Khương Nghiên. Cậu ấy trả lời ngay lập tức. Biết, cái đó, tối qua tôi say quá. Nên, chết tiệt, mấy đứa em trai này thật sự không biết nói chuyện. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ hiểu. Tôi muốn nói là mặc dù sau đó không được vui vẻ lắm, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi suốt buổi. Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm. Cậu, tay còn đau không? Ừ, xin lỗi. Ừ, giữa mùa hè nóng bức này, sao tôi lại thấy lạnh thế này? Cậu ấy coi như là chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi sao? Thêm một chữ cũng không muốn nói với tôi sao? Thôi được rồi, cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục được nữa. Tôi bất lực ném điện thoại sang một bên ghế sofa. Đầu óc rối như tơ vò, mơ mơ màng màng, không biết đã qua bao lâu. Tôi thấy Phó Viễn ôm Trần Mộ Tuyết cười nham hiểm với tôi. Nhưng khi tôi chớp mắt một cái lại biến thành Tống Khiếu. Cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, với ánh mắt tức giận và khó hiểu như khi rời khỏi khách sạn tối qua. Tôi giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy khỏi ghế sofa. Hóa ra là mơ, vừa nãy tôi ngủ thiếp đi mất. Tôi cầm điện thoại lên, thấy 5 cuộc gọi nhỡ của Tống Lạc. Vì vừa tăng ca sửa bản kế hoạch, tôi đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Quên chuyển lại, tôi lập tức gọi lại cho Tống Lạc. Khương Nghiên, cậu đang làm gì vậy? Gọi điện thoại muốn, C-H-E-T, mà cậu cũng không nghe máy. Mình hơi buồn ngủ nên ngủ thiếp đi. Tôi ngắt lời cô ấy. Điện thoại để chế độ im lặng. Tìm mình có việc gì à? Tống Khiếu bảo mình gọi. Nó nói cậu không trả lời tin nhắn WeChat của nó. Cậu ấy có gửi tin nhắn WeChat cho mình sao? Mình không để ý. Tôi ẩn giao diện cuộc gọi. Vừa mở WeChat vừa hỏi Tống Lạc. Hắn có việc gì à? Không biết. Từ sáng nay mình thấy nó. Mình đã thấy nó kỳ lạ rồi. Rõ ràng nó đã hỏi mình xin số điện thoại của cậu. Vậy mà nó lại nhất quyết bảo mình gọi cho cậu. WeChat hiển thị 20, 32. Tống Khiếu sau chữ ừ, đó, lại phá lệ gửi cho tôi một tin nhắn. Quan tâm tôi, vậy đến CC thời quang. Tôi chỉ chấp nhận gặp mặt trực tiếp. Giọng điệu cứng nhắc như vậy. Mấy đứa em trai này nhất thiết phải ngông cuồng như thế sao? Tôi xem giờ, bây giờ đã hơn một tiếng kể từ khi cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi. Tim tôi bỗng thắt lại. Bây giờ hắn đang ở đâu? CC, không biết, lúc gọi điện thoại thì nó vẫn ở nhà, nhưng cậu mãi không nghe máy. Sau đó nó ra ngoài, mình hỏi nó đi đâu nó cũng không nói. Khương Nghiên, cậu có cảm thấy em trai mình hình như thật sự thích cậu không? Thích mình, cậu nói đùa gì vậy? Cậu nhìn bằng mắt nào mà thấy hắn thích mình? Sao hắn có thể thích kiểu người như mình chứ? Thật đấy. Tối qua lúc đầu dù mình có gọi thế nào, nó cũng không chịu ra ngoài. Sau đó mình nói người cậu thích đang ở bên người khác. Mình nói cậu buồn lắm. Nó nghe xong lập tức hỏi chúng ta đang ở đâu. Sau đó, cậu biết đấy, lúc nó rời khỏi quán karaoke còn không quên dẫn cậu theo. Ngay cả chị ruột như mình nó cũng không cần. Điều này chứng tỏ điều gì? Mặc dù nó đúng là hơi lạnh lùng, ít tới, nhưng thực ra trong lòng nó vẫn. Nói sao nhỉ, dù sao cũng không giống như vẻ bề ngoài. Nhưng tên nhóc đó rốt cuộc là động lòng với cậu từ lúc nào? Khá kín đáo đấy, ngay cả mình nó cũng giấu. Giấu kỹ thật đấy, chẳng lẽ là vì trước đây cậu thường đến nhà mình, nên lúc đó nó đã động lòng rồi. Tống Lạc, cậu tha cho mình đi. Tống Lạc căn bản không để ý đến tôi. Tự mình lẩm bẩm, nhất định là như vậy. Nếu không với tính cách kiêu ngạo, ngông cuồng khinh người của Tống Khiếu, tối qua sao nó có thể dẫn cậu theo? Hèn gì, trước đây mình nhắc đến cậu, nó luôn thuận miệng hỏi vài câu về cậu, nhìn thì có vẻ thờ ơ, bây giờ xem ra là cố ý đấy. Alo, Khương Nghiên, cậu có đang nghe không đấy? Hả? Tôi thoát khỏi lời nói của Tống Lạc. Tống Lạc, mình cúp máy trước đây. Alo, Khương Nghiên, alo, tôi nhanh chóng cúp máy. Lời nói của Tống Lạc như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ yên ả, lập tức khuấy động sóng gió trong lòng tôi. Thật sự như Tống Lạc nói sao? Nếu thật sự là như vậy, khi nghe tôi nói, mọi thứ trở về con số không? Nụ cười nhẹ khó hiểu của cậu ấy lúc đó. Khi tôi nói trước mặt bạn bè cậu ấy rằng tôi chỉ là chị gái của cậu ấy. Biểu cảm kỳ lạ và lời quát mắng khó hiểu của cậu ấy với bạn bè. Khi tôi khóc lóc nói rằng bọn họ đều không yêu tôi. Cái ôm dịu dàng đến nghẹt thở của cậu ấy. Khi tôi né tránh nụ hôn của cậu ấy tưởng rằng tôi vẫn chưa quên được người đó nên tức giận đờ, em mờ tường bỏ đi. Tất cả những điều này, dường như đều có thể giải thích được. Nhưng, thật sự là như vậy sao? Còn nữa, bài đăng trên vòng bạn bè của cậu ấy. Nếu thật sự là như vậy, vậy cậu ấy đang nói với tôi. Đừng chìm đắm trong quá khứ đau buồn đó. Không đúng, không phải như vậy. Có lẽ bài đăng của cậu ấy căn bản không liên quan gì đến tôi. Tôi nhớ rõ ràng khi bạn cậu ấy hỏi cậu ấy có người nào muốn liều lĩnh theo đuổi không. Cậu ấy đã trả lời là không có. Vì vậy, nhất định là Tống Lạc đã hiểu lầm. Tôi phải tự mình suy nghĩ lại. Nhưng, đầu óc như hồ dán, hoàn toàn không có sức để suy nghĩ. Tôi hoàn toàn gục xuống ghế sofa. Cho đến khi chuông điện thoại reo lên. Số lạ, tôi bắt máy. Alo, Khương Nghiên. Tim tôi thắt lại, là Tống Khiếu. Khương Nghiên, tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Tại sao không ra ngoài? Tôi, cậu làm sao vậy? Tôi nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn trong điện thoại, mang theo tâm trạng rõ ràng là uể oải. Tim tôi bỗng thắt lại. Alo, Tống Khiếu, cậu nói đi chứ. Tôi không cố ý, xin lỗi. Alo, Tống Khiếu. Trong điện thoại vẫn không có tiếng trả lời. Không cố ý, hừ. Tôi nghe thấy một tiếng cười lạnh. Tôi cúp máy đây. Alo, Tống Khiếu, cậu đợi đã. Cậu nghe tôi nói, tút tút tút. Bên tai chỉ còn tiếng tút tút. Trực giác mách bảo tôi, Tống Khiếu say rồi. Hơn nữa tâm trạng rất tệ. Tôi lập tức gọi lại. Cậu ấy cúp máy. Bên tai chỉ có một câu trả lời. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận. Gọi lại lần nữa, đã tắt máy. Trong nháy mắt, một cảm giác hụt hẫng ập đến. Thậm chí có khoảnh khắc tôi cảm thấy tim mình như bị xé toạc. Tôi hơi hoảng hốt, bắt đầu gọi điện thoại cho cậu ấy liên tục. Nhưng, câu trả lời nhận được mãi mãi chỉ là câu. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. Tôi lại gọi cho Tống Lạc. Lạc Lạc, Tống Khiếu hắn hình như say rồi. Còn tắt máy nữa, cậu có thể gọi điện thoại cho mấy người bạn thân nhất của hắn hỏi thăm xem sao không? Tắt máy rồi, sao nó lại tắt máy? Giọng nói nghi hoặc của Tống Lạc vang lên. Còn nữa, sao cậu biết nó say rồi? Mình, hắn vừa gửi tin nhắn WeChat cho mình, bảo mình ra ngoài tìm hắn. Nhưng mình, cậu biết đấy, mình ngủ thiếp đi mất. Tỉnh dậy mình cũng không đi. Có lẽ hắn giận rồi. Ha ha, Khương Nghiên, mình đã nói gì nào? Mình nói em trai mình thích cậu mà. Cậu còn không tin, Tống Lạc, bây giờ đó không phải là trọng điểm được không? Tôi bất lực lắc đầu. Hắn là em trai cậu đấy. Trọng tâm của cậu cũng quá kỳ lạ rồi đấy. Không sao, mình sẽ hỏi hướng dữ. Tống Lạc dường như thích thú với chuyện bát quái của tôi hơn. Nghiên Nghiên, mình hỏi cậu, bây giờ cậu đang lo lắng cho nó sao? Hay nói cách khác, khi cậu biết Tống Khiếu có thể là vì cậu mà say, cậu cảm thấy thế nào? Điều này quan trọng sao? Tôi mạnh miệng, nhưng trong lòng lại vô thức nghĩ. Đúng vậy, cảm thấy thế nào nhỉ? Không thể diễn tả được. Dường như có chút đau lòng lại xen lẫn chút bất an. Có chút, dù sao cũng khó nói thành lời. Rất quan trọng, Khương Nghiên, cậu mau nói cho mình biết đi. Mình không biết nói sao. Dù sao, cậu tha cho mình đi. Ha ha, Khương Nghiên, chuyện vui đấy. Tống Lạc cười nhạo, Khương Nghiên, cậu không phát hiện ra sao? Cậu không biết nói sao thực ra chính là câu trả lời hay nhất. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ sự chú ý của cậu đã bắt đầu chuyển từ phó. Ôi chao, từ tên đó sang em trai mình rồi đấy. Chứng tỏ cậu đã bắt đầu để ý đến em trai mình rồi đấy. Cậu nói gì vậy? Tôi bỗng nhiên mất tự tin. Mình, hình như đúng là vậy. Không biết từ lúc nào tôi phát hiện ra mình có một loại kỳ vọng khó hiểu. Vi diệu, khó nói thành lời đối với Tống Khiếu. Đặc biệt là cảm giác khi cậu ấy ôm tôi. Có một loại ỷ lại và say mê mãnh liệt. Loại say mê này ngay cả Phó Viễn trước đây cũng chưa từng xuất hiện. Khương Nghiên, với tư cách là người từng trải, cậu hãy tin mình, câu nói, người ngoài cuộc tỉnh táo, là có đạo lý đấy. Hứ, con người từng trải, chẳng phải chỉ hơn mình hai mối tình sao? Có gì to tát đâu, nhiều hơn một cũng là nhiều. Thôi được rồi, cậu tự mình suy nghĩ kỹ đi. Bên Tống Khiếu thì cậu đừng lo, mấy người bạn thân của nó mình đều có số điện thoại. Cậu ngủ sớm đi, mai liên lạc. Đêm đó, tôi suy nghĩ miên man, tâm hồn treo ngược cành cây, thậm chí còn không biết mình có thật sự ngủ hay không. Cách chương.